thân hình dễ dàng hóa thành huyết vụ trong không gian bị vỡ nát, ngay cả linh hồn cũng bị đè nén thành mảnh nhỏ, cũng bị phá hủy trong không gian bị nghiền nát. Phanh phanh, nơi đao mang màu vàng đi qua, người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai đối mặt với Lục Thiếu Du một đao bị chém thành hai nửa, kim quang khuếch tán ra bốn phía, năng lượng linh hồn tràn ngập, thân hình nứt vỡ từng khúc, thần hồn câu diệt. Bên cạnh đó, cùng một lúc vô tướng và tuyên cổ cảnh sơ giai vốn đã bị Tiểu Long đánh cho trọng thương kịch chiến cùng một chỗ. Không biết vì sao cũng không có ai chú ý tới vô tướng xuất thủ, tất cả đều chú ý về phía Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Âm âm âm. Đợi khi mọi người phát hiện ra mới nhìn thấy người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai kia đã hóa thành huyết vụ, mà ngay cả hồn anh và linh hồn phân thân cũng không chạy thoát. Ba tuyên cổ cảnh sơ giai, cơ hồ cùng một thời gian bị đánh chết, vô cùng gọn gàng giống như không có gì, thần hồn câu diệt, chết dễ dàng như không còn gì dễ hơn. Cả không trung sơn mạch U Cốc Bao La lúc này vô cùng yên tĩnh, mà nay cả đại quân mấy trăm vạn người của song phương đang lao vào nhau giống như thủy triều cũng ngây ngốc. Ba tuyên cổ cảnh sơ giai vừa mới thấy mặt đối thủ đã dễ dàng bị đánh chết, thế như trẻ che. Đây chính là cường giả cấp độ tuyên cổ cảnh A, chính là cường giả đứng trên kim tự tháp, coi như là tới thế giới hỗn độn, tu vi tuyên cổ cảnh cũng được coi là cường giả.